Tu La Vũ Thần, chương 3784, đại náo một trận. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng quyết định đối với Cổ Minh Diên tra hỏi, Sở Linh Khê một mặt kiên quyết. Tốt quá tốt rồi, ta nữ nhi ngoan, ngươi sớm nên quyết định. Nghe nói Sở Linh Khê trả lời chắc chắn về sau, Cổ Minh Diên trên mặt vẻ vui thích vậy mà lại nồng nặc không ít, nàng thật là cười nở hoa, thậm chí vô cùng hưng phấn nàng, càng là một thanh đem Sở Linh Khê ôm lên, tại chỗ xoay tròn. Phải biết Cổ Minh Diên ngày bình thường thế nhưng là một cái cực kỳ ổn trọng, thậm chí có chút lãnh khốc người. Có thể nghĩ, lúc này Cổ Minh Diên cái này kích động phản ứng, đối với Sở Hiên Chính Pháp bọn người tới nói, là một kiện cỡ nào chấn kinh sự tình. Linh Khê, ngươi đến cùng đáp ứng mẫu thân ngươi chuyện gì a? Sở Hiên Chính Pháp hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân, thả ta xuống. Sở Linh Khê nói với Cổ Minh Diên. Mà Cổ Minh Diên, lại cũng làm theo, đem trong ngực Sở Linh Khê để xuống. Ngay sau đó, Sở Linh Khê đi đến Sở Hiên Chính Pháp trước người, vậy mà lộ ra khó mà mở miệng bộ dáng. Phù phù, đột nhiên, Sở Linh Khê vậy mà quỳ trên mặt đất, sau đó đối Sở Hiên Chính Pháp cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, làm quỳ lại đại lễ. Linh Khê, đây là thế nào? Gặp tình hình này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, thì là đuổi bước lên phía trước đem Sở Linh Khê dìu dắt bắt đầu. Tộc trưởng đại nhân, ta có lỗi với Sở Thị Thiên tộc, ta không xứng làm Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Mà bị dìu dắt đứng lên sau Sở Linh Khê, vậy mà toàn thân run rẩy, khóc trở thành một cái nước mắt người. Linh Khê, ngươi đến cùng là thế nào a? Nhìn xem dạng này Sở Linh Khê, Sở Hiên Chính Pháp cũng là một mặt khẩn trương. Cuống quýt phía dưới, Sở Hiên Chính Pháp càng là đưa ánh mắt về phía Cổ Minh Diên, mong muốn tìm kiếm đáp án. Mà so với khẩn trương Sở Hiên Chính Pháp, Cổ Minh Diên nhưng chính là tương đối yên tĩnh. Linh Khê, ngươi liền ăn ngay nói thật đi, tin tưởng Sở thị tộc trưởng bọn hắn, có thể hiểu ngươi. Cổ Minh Diên nói với Sở Linh Khê, nghe nói lời này, Sở Linh Khê cũng là bắt đầu lau mình nước mắt, điều cả tâm tình mình. Sau đó, liền đem sự tình trải qua, nói cho Sở Hiên Chính Pháp cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Sở Linh Khê đồng thời có được Sở Thị Thiên tộc cùng Vạn Châu cổ tộc hai loại huyết mạch chi lực. Vì có thể làm cho Sở Linh Khê, ngày sau thành tựu siêu việt mình, tại Sở Linh Khê vừa ra đời thời điểm, Cổ Minh Diên liền dùng bí pháp, phong ấn chặt Sở Linh Khê Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực. Nói là phong ấn, chẳng nói là một lần nữa rèn đúc, để nó tiến hành thăng hoa. Mà bây giờ, Sở Linh Khê có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch chi lực, đồng thời đem phát huy rất tốt, chính là Cổ Minh Diên năm đó công lao. Bây giờ, Sở Linh Khê trong cơ thể, Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực so Cổ Minh Diên trong cơ thể huyết mạch chi lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bất quá, Sở Linh Khê lại căn bản là không có cách khống chế cỗ này huyết mạch chi lực. Có thể phát huy ra huyết mạch chi lực lực lượng, phi thường có hạn. Thậm chí cần phải mượn chí bảo, mới có thể tăng một phẩm tu vi. Đây đối với trong cơ thể nàng cái kia cường đại huyết mạch chi lực tới nói, đơn giản liền là vô cùng lãng phí. Mà sở dĩ như thế, chính là thiên cấp huyết mạch tồn tại dẫn đến. Góc truyện audio.com, bởi vì đồng thời khống chế hai loại huyết mạch chi lực, đồng thời Sở Linh Khê còn đem càng nhiều tinh lực đặt ở thiên cấp huyết mạch phía trên, cái này mới đưa đến tận quản Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực cùng càng cường đại, nhưng Sở Linh Khê lại có chút lực bất tòng tâm. Thế là Cổ Minh Diên liền đề nghị, để Sở Linh Khê từ bỏ thiên cấp huyết mạch lực lượng. Để Sở Linh Khê, ngăn chặn thiên cấp huyết mạch toàn thân tâm tu luyện Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực. Bởi như vậy, Sở Linh Khê tốc độ tu luyện đem sẽ tăng nhanh. Bất quá Sở Linh Khê, lúc trước lại là cự tuyệt. Nàng tình nguyện tu luyện chậm một chút vậy không nguyện ý áp chế thiên cấp huyết mạch bởi vì theo Sở Linh Khê thiên cấp huyết mạch mới là nàng chân chính huyết mạch đó là nàng căn bản. Bất quá, vì đuổi kịp Sở Phong, Sở Linh Khê quyết định ngăn chặn thiên cấp huyết mạch chuyên tâm tu luyện Vạn Châu cổ tộc huyết mạch chi lực. Cho nên, mới sẽ phát sinh vừa mới một màn, nhà đầu ngốc chỉ là tạm thời áp chế, cũng không phải mãi mãi phong ấn, làm gì như thế đâu. Còn nữa nói, coi như ngươi mãi mãi đối với ngăn chặn thiên cấp huyết mạch nhưng ngươi tu vi có thể tăng lên lời nói, vì phụ ta cũng là ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi họ Sở, ngươi chính là ta Sở Hiên Chính Pháp nữ nhi, chính là ta Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Biết được trải qua Sở Hiên Chính Pháp, trên mặt thì là thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, cái này căn bản là một chuyện nhỏ. Linh Khê, phụ thân ngươi nói đúng, cố gắng đi tu luyện a, trên cái thế giới này, thân tình cùng hữu nghị cố nhiên trọng yếu, nhưng ngươi cũng nhìn được tu võ giả thế giới đến cỡ nào nguy hiểm, nếu muốn tại tu võ giới sống an ổn, nhất định phải có cường đại tu vi. Cho nên đối ngươi mà nói, mau chóng tăng cao tu vi, so cái gì đều trọng yếu. Về phần huyết mạch chi lực vậy cũng là việc nhỏ a, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là cười trấn an nói. mà nghe đến cha mình cùng tộc trưởng đại nhân nói như vậy, Sở Linh Khê trong lòng gánh vác cũng là tiêu tán theo. Mẫu thân, vậy chúng ta lúc nào lên đường? Sở Linh Khê nhìn về phía Cổ Minh Diên. Ngươi muốn lúc nào lên đường? Cổ Minh Diên hỏi lại đường. Hiện tại, Sở Linh Khê nói ra, tinh vực cùng tinh vực coi như liền nhau, nhưng cũng có được nhất định khoảng cách. Sở Phong từ tổ võ tinh vực đại thiên thượng giới, đến gia thiên tinh vực luân hồi thượng giới, liền nhất định là một đầu xa xôi lộ trình. Dù là có Lương Khâu đại sư giới cho Sở Phong chí bảo, vậy hao tốn trọn vẹn mười mấy ngày thời gian, mới đến. Khi từ viễn cổ truyền tống trận bước ra một khắc này, hiện lên ở Sở Phong trước mắt chính là mặt khác một chòm sao thế giới. Nơi này là gia thiên tinh vực luân hồi thượng giới. Loại cảm giác này còn thật là đã lâu không gặp. Lúc này, tại Sở Phong trên mặt cũng là hiện ra đã lâu hưng phấn. Nơi này hết thảy đều là mới mẻ, hoa cỏ cây cối, thậm chí là không khí, đều là tràn đầy mới mẻ cảm xúc, đồng thời vậy tràn đầy cảm giác xa lạ. Mỗi đến một mảnh lạ lẫm thổ địa đều đem tràn ngập không biết lữ trình. Hết thảy là như thế lạ lẫm, nhưng lại chờ đợi Sở Phong đi thăm dò. Loại cảm giác này, nhưng thật ra là Sở Phong ưa thích cảm giác. Dù sao Sở Phong, nhất định cũng không phải là một cái ưa thích an nhàn người. Huống chi cái này gia thiên tinh vực vẫn là gia thiên môn lãnh địa. Góc truyện audio.com, gia thiên môn, lại vọng tưởng chiếm đoạt tổ võ tinh vực, đồng thời còn thiếu một chút liền thành công. Cái này khiến thân là tổ võ tinh vực người Sở Phong, cực kỳ khó chịu. Nguyên nhân chính là như thế, khi Sở Phong quyết định tới đây thời điểm, hắn liền không muốn đơn giản trở về. Sở Phong quyết định muốn tại gia thiên tinh vực đại náo một trận. Nếu không, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.